Anh ta đứng lên, hai tay đưa ra, bắt đầu diễn thuyết say sưa. Diệp Dục là lính đặc công dị năng nhưng chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết sự cố, không biết tiếp thu ý kiến người khác. So với anh ta, tôi cho rằng muốn gây dựng lại xã hội thì các ngành chức năng phải phối hợp với nhau, không thể chỉ dùng vũ lực được. Ở điểm này, Mộc Dương tuy nhỏ tuổi nhưng lại biết tiếp thu ý kiến quần chúng. Người như Mộc Dương rất phù hợp làm lãnh đạo. Một người bình thường, còn là một đứa trẻ thì làm gì được ở thời này. Người ủng hộ Diệp Dục không phản bác được thầy Tần nên moi móc khuyết điểm của Mộc Dương để chê bai. Mọi người cãi nhau qua lại, Tô Tô lắng nghe đến ngây người. Người phụ nữ cao gầy lên tiếng, cô có sợ không? Đám người kia thích tranh cãi mấy chuyện lặt vặt vớ vẩn ấy mà. Không đâu, cảm thấy rất ấm cúng. Tô Tô quay sang cười với người phụ nữ, tò mò, tôi còn không biết thị trấn Nhộng có sự tranh chấp này đấy. Cô về phe ai? Tôi à? Tôi về phía Tô Tô. Tô Tô, đúng, phụ nữ phải đứng về phía phụ nữ. Lý Tiểu Vũ cũng là người của Tô Tô. Bình thường tôi không làm gì thì tham gia hỗ trợ trong đội nữ tự cường. Sau này cô đến thị trấn Nhộng cũng có thể nhận đồ ăn ở đó. Người phụ nữ nhẹ nhàng cười với Tô Tô. Có người đàn ông không phục thét lên, Tô Tô chỉ là một người phụ nữ. Cô không thấy người ta mang thai không ra khỏi cửa một bước à? Sao cô lại ủng hộ cô ấy? Đúng, phải xem bản lĩnh thế nào. Phụ nữ dựa vào đàn ông, ra khỏi thôn Bát Phương chắc gì đã bằng đàn ông bình thường. Tôi ủng hộ ai là việc của tôi, cần gì mấy tên đàn ông mắt mù các anh quan tâm. Người phụ nữ gầy đứng lên phản bác lời mấy người kia. Thầy Tần lại gần Tô Tô, đưa bàn tay ra. Tôi tên Tần Hoàn, bọn họ gọi tôi là thầy Tần. Chúng tôi còn chưa biết tên cô. Cô tên là gì? Sau này chúng ta cùng làm nhiệm vụ còn gọi nhau cho dễ. Sau này cùng nhau làm nhiệm vụ. Tôi tên Tô Tô. Tô Tô thân thiện bắt tay thầy Tần. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Cô ngẩng đầu thấy mọi người đờ ra ngây ngốc nhìn mình, đưa tay xoa mặt, mặt tôi dính gì à? Cô tên Tô Tô à? Cô trùng tên với trưởng thôn thôn Bát Phương à? Thầy Tần đứng lên, anh và người phụ nữ cao gầy nhìn nhau chạy đi, mấy người đang làm việc cũng chạy theo ra đằng xa, họp mặt khẩn cấp. Cô ấy bảo cô ấy tên Tô Tô đúng không? Tôi nghe rõ cô ấy bảo tên Tô Tô, còn mang theo con đấy. Đứa bé tên gì? Có phải Tiểu Ái không? Chưa hỏi, nhưng nhìn qua thì như con gái ngây thơ thôi. Trời ơi, cô ấy tên Tô Tô, thế có phải chúng ta đã gặp thôn trưởng thôn Bát Phương không? Không không không, mọi người không chú ý điểm chính rồi. Điểm chính gì? Điểm chính là trước mặt cô ấy, chúng ta đã thể hiện lập trường của mình. Có điều may mà tôi ủng hộ chồng cô ấy. Ha ha, khỉ thật. Tôi lại bảo tôi ủng hộ Mộc Dương rồi. Đừng nói nữa, Tô Tô đến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, cô em đi đâu thế? Vì Tô Tô đến gần, mọi người lập tức giữ im lặng. Ai nấy đều cố tỏ ra bình tĩnh nhìn hai mẹ con. Tô Tô điệu Tiểu Ái nhìn mọi người rồi lại nhìn đống lửa đang nhóm dở. Mọi người có nấu cơm không? Không nấu thì cô về thị trấn ăn vì cô đói thật rồi. Phụ nữ đang cho con bú không thể bị đói. Đói bụng sẽ thiếu sữa. Có, nấu chứ. Tôi đi nhóm lửa tiếp. Mọi người vội tỏ ra như không có chuyện gì. Lục tục về tiếp tục rửa rau, nhóm lửa, vo gạo. Tô Tô thấy ai nấy đều bận rộn thì bế Tiểu Ái đi vào trong phế tích. Tầm 10 phút sau, gần giữa trưa, một chiếc xe jeep tiến đến phế tích từ hướng thôn Bát Phương. Trương Văn Viễn ngồi ghế phụ lái chỉ đường. Diệp Dục hầm hầm nhấn ga đến trước mặt Tô Tô. Anh ngậm tăm, cắt đầu đinh trông sáng láng. Ngồi ghế lái nghiến răng nghiến lợi cười với Tô Tô. Thò đầu ra cửa xe cười cợt. Này người đẹp, cô em đi đâu thế? Sau Tô Tô, mấy người trốn trong phế tích thập thò hóng hớt. Xì xào, là Diệp Dục. Đội trưởng đội đặc công dị năng đấy. Nhìn thật mạnh mẽ. Anh ấy không biết Tô Tô à? Chắc chắn là biết. Tô Tô bế con anh ấy đi. Chắc chắn anh ấy rất giận. Vợ tôi mà bế con ra chỗ nguy hiểm như vậy thì tôi cũng giận. mọi người bàn tán gì rầm như muỗi vo ve. Tô Tô quay đầu liếc mắt, tất cả vội vàng rụt đầu lại ra vẻ bận rộn. Tô Tô phì cười, quay lại nhìn Diệp Dục. Diệp Dục xuống xe đóng cửa rầm một tiếng rất to. Trương Văn Viễn ngồi trong xe sợ run người, ôm đầu rúc vào góc. Tiểu Ái đang ngủ ngon trong lòng Tô Tô bị tiếng mở cửa xe đánh thức, đang định khóc thì thấy gương mặt quen thuộc, vội vàng giơ hai tay hai chân về phía Diệp Dục rất hào hứng. Diệp Dục đành phải nén giận bế Tiểu Ái lên rồi đặt tay lên vai Tô Tô bóp một cái không nặng không nhẹ. Anh chưa mở miệng, Tiểu Ái đã dán cái miệng toàn nước bọt lên mặt bố. À, hôn Papa nào. Bé yêu hôn Papa đi. Papa hôm nay lo có đúng không? Papa thật đáng thương. À, con muốn đi bên này à? Bên này có gì thế? Papa dẫn con đi xem. Tiểu Ái vươn tay về phía trước. Diệp Dục mất tập trung chỉ nhìn theo tay Tiểu Ái. Anh bế con gái đi xung quanh ngắm nhìn thế giới. Kể ra Tô Tô cũng cần nghỉ ngơi. Cô đi vào trong phế tích xem mấy người kia đã nấu cơm xong chưa nhỉ? Cô đói quá. Trong phế tích, mọi người bận rộn làm việc. Ít ra nhìn từ ngoài vào là thế. Bọn họ hết sức tập trung. Không ai nói chuyện với ai. Cũng không vì phát hiện ra thân phận của Tô Tô hay sự xuất hiện của Diệp Dục mà có thái độ gì khác. Ai làm việc người nấy đến khi nấu cơm xong thì mời Tô Tô và Trương Văn Viễn cùng ăn trưa. Ra khỏi nhà thì đừng để ý quá. Một bát tô, mỗi người một bát một đôi đũa là ngồi xuống gắp thức ăn. Tô Tô cũng thế. Cô tìm tảng đá to một chút rồi ngồi cạnh bát tô, chuẩn bị ăn món thập cẩm trong nồi. Mọi người đột nhiên trầm mặc. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Một lát sau, Tô Tô ăn no rồi Diệp Dục cũng bế Tiểu Ái về. Tô Tô rửa qua bát đũa rồi đưa anh ăn. Cô bế Tiểu Ái lên xe Diệp Dục cho bú. Diệp Dục phóng khoáng hơn Tô Tô. Anh lấy một két bia hết hạn trong cúp xe rồi hò hét bắt đầu chia cho mỗi người một chai. Mọi người đang yên lặng lại bắt đầu ồn ào. Bọn họ không cảm thấy phải kìm nén với Diệp Dục như khi đối diện với Tô Tô. Không rõ vì sao lại thế. Có thể Tô Tô khiến bọn họ bị kích động quá mức. Bình thường chỉ được nghe tên. Không ngờ cũng có ngày Tô Tô ôm Tiểu Ái đến trước mặt bọn họ. Thậm chí còn cùng họ đánh quái. Hơn nữa Tô Tô hoàn toàn không khác gì những người phụ nữ còn lại trong mặt thế. Cũng ngồi trên đất ngồi bên nồi ăn chung với bọn họ. Mọi người cảm thấy vỡ mộng. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm người này dự định ra ngoài khoảng 2 ngày mới quay về. Trong 2 ngày này, bọn họ có thể săn được tầm 10 con nhộng mặt người to bằng ô tô. Nhưng mới chỉ buổi sáng, Tô Tô đã săn được gấp mấy lần con số đó. Sau khi ăn trưa, mọi người thu xếp đưa xác nhộng mặt người quay về. Nhộng mặt người vừa chết rất nặng, cần có đòn bẩy mới đặt nó lên trần xe trở về được. Người trong nhóm chủ yếu là người thường và dị năng giả. Mỗi lần săn được 1-2 con là quay về. Lần này số lượng nhộng quá nhiều, xe thiết giáp không thể chở hết được. Tô Tô hăng hái nhìn mọi người bận rộn. Bọn họ lấy ra rất nhiều dòng dọc, dây dở từ trong xe rồi sử dụng đòn bẩy để nâng người con nhộng lên. Sau đó cột dòng dọc vào bụng nhộng và kéo khỏi mặt đất. Với phương pháp này, chỉ cần con người có dòng dọc là có thể phổ biến việc sử dụng xác nhộng làm nhà ở, phải không? Nhóm người kia tốn rất nhiều công sức để dọn dẹp một con đường lớn bằng phẳng. Sau đó cột xác nhộng mặt người thành hàng nối nhau phía sau xe thiết giáp. Trí tuệ của đám đông là vô hạn. Vì sao con người là sinh vật đứng đầu muôn loài? Là vì con người biết cách suy nghĩ, biến mọi điều không thể thành có thể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, tôi thấy hơi sợ. Trên đường về, Tô Tô ngồi xe Diệp Dục. Đây là chiếc xe Jeep mà anh đưa cho cô hồi trước. Tô Tô đặt Tiểu Ái vào ghế trẻ em cô đã lắp sẵn ở băng ghế sau từ trước rồi ngồi xuống bên cạnh. Trương Văn Viễn vẫn ngồi ghế phụ lái còn Diệp Dục lái xe, kéo theo một chuỗi dài xác nhộng mặt người bị cột phía sau. Mới ra ngoài một ngày đã săn được 20 con nhộng mặt người to, thậm chí còn có con to bằng tòa nhà 2-3 tầng nên đội của người phụ nữ cao gầy kia thu hút rất nhiều sự chú ý ở thị trấn nhộng. Bọn họ còn chưa đi qua cổng hàng rào điện đã có nhóm người chạy đến ngó nghiêng. Được đấy Tiêu Dao, ai trong đội của cô thăng cấp thế? Trời gió tuyết lạnh lẽo thế này mà cũng săn được nhiều nhộng mặt người quá. Một người đứng cạnh cửa xe thiết giáp ghen tị hỏi người phụ nữ tên Tiêu Dao. Cô không trả lời, chỉ liếc nhìn rồi chỉ huy đồng đội tiếp tục lái xe đi. Nếu chuyện lần này là công của họ thì bọn họ chắc chắn đã khoe khoang khắp nơi, kể lể rằng mình anh dũng vô địch như thế nào, giết nhộng mặt người đơn giản ra sao. Nhưng không, trong số 20 con nhộng này, chỉ có 1-2 con là do bọn họ giết. Ai nấy đều cảm thấy xấu hổ khi người trong thị trấn hỏi vì phần lớn số nhộng là Tô Tô giết. Cả đội bọn họ còn không bằng một người phụ nữ điệu con nhỏ, có gì hay ho mà khoe. Đến trung tâm nhiệm vụ, mọi người ra khỏi xe thiết giáp. Cả đội đều ăn nói rất thận trọng và ăn ý khi trả lời câu hỏi tò mò của mọi người. Thầy Tần cũng giữ im lặng đi nhận nhiệm vụ, không dám hỏi thù lao tinh hạch chỗ anh bì rồi tất cả mọi người về nhà của mình. Màn đêm dần buông xuống, Diệp Dục lái xe đưa Tô Tô và Tiểu Ái tiến vào lưới điện. Mọi người đã tản đi, Diệp Dục thuận lợi lái xe đưa hai mẹ con vào thị trấn. Trở về thị trấn bọn họ mới nhận được tin Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh xảy ra chuyện. Sau khi dẹp loạn ở thị trấn, Diệp Dục lo lắng đi tìm vợ con nên vội vàng lái xe ra ngoài tìm Tô Tô. Tìm không thấy mới quay lại vùng sương mù để dẫn cả Trương Văn Viễn đi cùng anh. Diệp Dục chỉ biết mình vừa rời khỏi thị trấn, Thư Sinh đã xảy ra chuyện sau khi nhận được thông chi của đội lính đặc công. Khi Tô Tô bế Tiểu Ái đến thăm Lý Tiểu Vũ, Lý Tiểu Vũ đã không ăn không uống cả một ngày, chỉ ngồi bên cạnh giường của Thư Sinh. Đội lính đặc công trong thị trấn Nhộng cũng có một trại huấn luyện nằm gần khu vực của đội nữ tự cường. Dù thị trấn Nhộng ở vòng ngoài của thôn Bát Phương nhưng cũng có khu vực người bình thường không được phép vào, chẳng hạn như trại huấn luyện đặc biệt và văn phòng đội nữ tự cường. Trong tòa nhà xác Nhộng 3 tầng, Thư Sinh nằm bất tỉnh nhân sự. Lý Tiểu Vũ co ro dưới chân anh dường như rất bị tổn thương. Cô khoác hờ chiếc áo lông vũ, đôi mắt đỏ bừng nhìn Thư Sinh. Thư Sinh có sao không? Tô Tô ôm Tiểu Ái nhìn Diệp Dục. Tiểu Ái tỉnh ngủ lại được ăn no, giơ đôi bàn tay bé xíu lên với Diệp Dục. Diệp Dục bế Tiểu Ái rồi nói nhỏ với Tô Tô. Anh vừa hỏi mọi người, thấy bảo bác sĩ đến thăm rồi. Không sao cả. Máu dồn lên não hơi nhiều nên bị hôn mê tạm thời. Chắc tối nay tỉnh thôi. Chuyện này, Tô Tô liếc nhìn Lý Tiểu Vũ đang co ro dưới chân Thư Sinh rồi thở dài. Bảo Diệp Dục bế Tiểu Ái ra ngoài chơi còn bản thân ngồi xuống trước mặt Lý Tiểu Vũ. Này, người khác nói thì không rõ ràng. Tôi nghĩ là cô tự nói với tôi thì hơn. Cô có bị làm sao không? Lý Tiểu Vũ lẳng lặng rũ mắt lắc đầu. Khi được đội nữ tự cường cứu ra khỏi xe, Lý Tiểu Vũ chỉ mặc đồ lót nên nhiều người hiểu lầm cô đã bị. Chỉ có cô biết rằng mình vẫn vẹn nguyên. Nếu không bị làm gì, sao cô lại suy sụp thế? Tôi sợ gì? Loài người, sự tăm tối của mặt thế, sự vô đạo đức, rất nhiều thứ. Lý Tiểu Vũ cúi đầu, không biết phải giải thích suy nghĩ trong lòng mình như thế nào với Tô Tô. Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm lên đầu gối cô. Tiếng khóc của Lý Tiểu Vũ khe khẽ vang lên trong căn phòng an tĩnh, tựa như một chiếc lông chim lặng lẽ phiêu bồng trong không trung. Tô Tô, từ khi mặt thế bắt đầu, tôi luôn ở cạnh cô. Tôi thấy zombie đáng sợ, giòi bò kinh khủng, nhộng mặt người khó chơi, đàn bà trụy lạc, đàn ông phản bội. Nhưng tất cả đều chỉ là chuyện người khác, tôi không tự trải qua. Hôm nay cận kề hiểm nguy, suýt thì. Điều khiến Lý Tiểu Vũ không chịu nổi nhất chính là Lý An Tâm đã tự mình xa lầy còn muốn kéo cô xuống cùng vũng bùn đó. Cô đã làm gì sai? Cô chưa từng hãm hại Lý An Tâm, vì sao Lý An Tâm lại muốn làm vậy với cô? Chỉ là khi không thể khuyên bảo được Lý An Tâm thì cô đành mặc kệ mà thôi. Hoàn cảnh của Lý An Tâm hôm nay đâu phải do cô mà ra. Cô không thể nào quên được cảnh Lý An Tâm vừa dơ ca mơ dơ vừa nhăn nhở cười với cô. Lý Tiểu Vũ không lường được khi con người độc ác, họ có thể nhẫn tâm đến mức nào. Vì sao Lý An Tâm lại ác như thế? Còn cả Thư Sinh, vì sao anh lại tốt như vậy? Anh kiên trì, tự kiềm chế bản thân như dòng nước trong lượn trong bóng tối. anh cũng trúng độc tình như những tên đàn ông kia, nhưng anh giữ được bản thân, cũng giữ được cho cô. Lý Tiểu Vũ vừa cảm thấy đau lòng vì thư sinh, lại có chút không vui. Vì sao anh không động vào cô? Anh thả bị căng mạch máu, gặp nguy hiểm chứ nhất định không đụng vào cô. Chẳng nhẽ anh khó chấp nhận cô đến vậy? Những điều này khiến lòng Lý Tiểu Vũ vô cùng mâu thuẫn. Cô không thể nào vui vẻ được. Dù cho mặt thế biến con người thành kẻ ác, cô vẫn luôn kiên trì làm một người tử tế. Vậy có phải thánh mẫu không? Không hề. Thật ra cô cũng không muốn làm thánh mẫu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, kinh nghiệm của Tô Tô trong phòng. Thư sinh vẫn thở đều đặn như đang chìm trong giấc ngủ say. Tô Tô nghe Lý Tiểu Vũ nức nở nói, suy nghĩ một chút, chần chừ rồi cũng đáp lời, để tôi kể cho cô một chuyện. Chỉ diễn ra sau mặt thế có vài ngày, đó là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Khi đó tôi ở trong một nhóm, còn chưa biết mình có tiểu ái, cũng không biết bản thân có dị năng. Khi đó tôi cảm thấy thế giới xung quanh thật đen tối và tuyệt vọng, thấy được rất nhiều kẻ vô nhân tính, thậm chí còn có đàn ông bán vợ con, cha mẹ bán con gái. Sau đó, có người trong đội đến tìm tôi, nói rằng nếu tôi sẵn lòng bán thân thì anh ta sẽ cho tôi thức ăn và nước sạch. Khi đó tôi đã do dự, thật sự do dự. Sao có thể thế được? Lý Tiểu Vũ giật mình ngẩng đầu nhìn Tô Tô. Cô suy nghĩ lại thì nhớ ra sau mặt thế mình mới gặp Tô Tô trong khu biệt thự quả táo. Lúc đó, Tô Tô đã rất quen thuộc với mặt thế rồi. Lý Tiểu Vũ chưa từng nghĩ Tô Tô cũng có thời điểm như vậy. Tôi chỉ biết trước đây cô không như thế. Trước kia cô yếu đuối hơn hiện tại rất nhiều. Lý Tiểu Vũ nhớ lại một năm đại học sống cùng Tô Tô. Bản thân cũng nghi ngờ có phải Tô Tô có chị em song sinh không? Không thì sao tính cách của Tô Tô có thể thay đổi nhanh như vậy? Ai trong chúng ta cũng cần thời gian thích nghi với xã hội này. Mỗi người đều có thời điểm do dự cân nhắc. Tô Tô thoải mái tựa lưng vào ghế, bắt chéo hai chân, đôi mắt mơ màng như đang nhớ lại chuyện gì rất xa xưa đến xuất thần. Cô thản nhiên cười, lại nhìn Lý Tiểu Vũ, tôi cũng không quen được với mặt thế ngay. Tôi từng thật sự nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ không hiểu gì, không biết làm gì, dường như ngoài bán thân thì cũng không có con đường nào khác để sống sót. Đó chính là phút giây do dự và cân nhắc của tôi. Đời sống tình cảm của tôi khi đó cũng có vấn đề. Khi đang do dự, tôi phát hiện ra mình mang thai. Tiểu ái thật sự đã cứu vớt Tô Tô. Chỉ thiếu chút nữa là cô sẽ rơi vào vực thẳm. Dù trước khi biết mình có thai, cô đã có dị năng hệ thủy nhưng chỉ là dị năng giả hệ thủy cấp 1. Cô có thể làm gì? Ở thời kỳ đầu của sự hỗn loạn, các dị năng giả hệ thủy và hệ mộc cấp 1 không là gì cả so với những dị năng giả hệ kim, hệ thổ, hệ hỏa có khả năng tấn công. Rất nhiều cô gái mang dị năng hệ thổ và hệ thủy đã bán thân vì nhiều lý do khác nhau hoặc tìm một người đàn ông để dựa vào. Trong một đội ngũ, ngoài phụ nữ bình thường, phụ nữ hệ thủy cấp 1 cũng chỉ là một kỹ nữ cao cấp mà thôi. Đáng sợ hơn là những chuyện này đều xảy ra với Tô Tô. Bao gồm cả ánh mắt đàn ông nhìn cô, ý đồ trêu đùa cô đều lọt vào mắt Tạ Thanh Diễn. Tạ Thanh Diễn không nói gì, không phản đối, không lên tiếng, không chấp nhận cũng không từ chối. Thân là một kẻ luôn nói yêu Tô Tô, hắn im lặng. Lúc đó không ai giúp đỡ Tô Tô, hoặc cô ra ngoài bán thân kiếm một suất ăn cho mình và Tạ Thanh Diễn, hoặc cô liều mạng tiêu hao dị năng xả nước cho cả đội. Vẫn đổi được một suất ăn cho cả hai ai. Đối với một cô gái mong manh yếu đuối trước mặt thế như Tô Tô, không cần nói cũng biết. Khi đang đấu tranh nội tâm, Tô Tô phát hiện ra sự tồn tại của tiểu ái. Đứa bé này là ánh sáng hy vọng cho Tô Tô trong mặt thế đen tối. Dưới sức ép bạo ngược của Tạ Thanh Diễn, cô từng định phá thai nhưng điều kiện trong mặt thế không cho phép. Mà khi cô vừa định ra ngoài bán thân sẽ nghĩ đến đứa con trong bụng. Cứ thế, ngày lại ngày, tiểu ái dần lớn lên trong bụng Tô Tô, hy vọng trong lòng cô cũng ngày càng lớn thêm, tiền đồ ngày càng sáng lạn. Tô Tô kiên trì cắn răng tiêu hao dị năng mỗi ngày nhưng nhất định không ra ngoài bán thân. Kiên trì, kiên trì, cô có thể xả nước càng lúc càng nhiều, được coi trọng hơn trong đội ngũ. Một ngày nào đó sau khi sinh tiểu ái, dị năng của cô biến dị. Lý Tiểu Vũ mím môi, không biết nên nói gì cho phải. Cô vốn nghĩ rằng Tô Tô có tính cách như bây giờ là vì trước kia Tô Tô che giấu tính cách thực sự của bản thân, hoặc vì Diệp Dục xuất hiện. Cô chưa từng nghĩ Tô Tô cũng như người bình thường, sẽ có lúc suýt rơi xuống vực thẳm. Tô Tô, tôi cảm thấy, đời cô thật quá may mắn, may mà cô phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Ái. Vì thế chút chuyện này của cô không sao cả. Dù cô bị bọn họ hãm hại, có thể cô đang đứng bên bờ vực thẳm, cô không tự nguyện nhưng chỉ cần cô không chìm sâu, cô vẫn có thể tiếp tục độc lập tự cố gắng. Không tình nguyện sa đọa và cam tâm sa đọa là hai điều hoàn toàn khác nhau. Lý Tiểu Vũ cảm thấy tổn thương, sợ mặt thế, sợ lòng người, sợ sau khi bị xâm hại sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn trụy lạc không thoát ra được. Nhưng cô không biết rằng trên đời này có loại hoàn cảnh khiến người ta phải tự nguyện nhảy từ trên vách đá xuống vực sâu. So sánh với Tô Tô, chẳng phải Lý Tiểu Vũ vẫn còn quá may mắn hay sao? Nhìn Lý Tiểu Vũ lặng lẽ gật đầu, Tô Tô mỉm cười. Thật ra so với năm đó, cô đã khá hơn tôi rất nhiều rồi. Năm đó tôi còn không dám giết zombie cơ. Khi còn ở trong khu biệt thự quả táo, Tô Tô trói một con zombie lại để những người thường sống sót giết. Chỉ có Lý Tiểu Vũ dám nhặt dao lên, không còn ai khác. Thật sự Lý Tiểu Vũ can đảm hơn Tô Tô rất nhiều. Sau khi có dị năng băng thì Tô Tô mới dám ra ngoài cùng chiến đấu với đội ngũ. Nghe lời cổ vũ của Tô Tô, Lý Tiểu Vũ nở nụ cười. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô, đổi chủ đề. Tô Tô, tôi muốn gặp Lý An Tâm. Lý An Tâm. Tô Tô suy nghĩ, hình như có người của đội nữ tử cường đến hỏi cách xử lý Lý An Tâm thật. Cô ta được đội nữ tử cường cứu nhưng dường như không khỏe lắm, đang nằm trong trung tâm y tế. Thư sinh vẫn đang ngất xỉu, lớp sương mù dày đặc vẫn tồn tại. Hương kích dục của Lý Tiểu Vũ bị sương mù của thư sinh kìm hãm sẽ không tan ra, cũng không biến mất. Vì thế ai cũng có thể đoán được đám đàn ông bị hương tình gây lú sẽ hành hạ cô ta đến mức nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 383. Vì sao? Thành viên đội nữ tử cường nói khi cứu được Lý An Tâm trong làn sương mù, cô ta đã bầm dập hết cả. Mấy tên đàn ông trong đó cũng đã bị bắt lại, hiện nhốt trong trại huấn luyện của đội đặc công dị năng và bị nhóm thanh mục thẩm vấn. Trạm y tế của thị trấn Nhộng là khu chữa bệnh mới mở do quân tử quản lý. Ngoài Lương Tiểu Kỳ và Lý Minh Chi là y tá có kinh nghiệm, bọn họ tuyển thêm vài người phụ nữ có kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Trạm y tế này được đặt trong một xác nhộng cao 2 tầng, chuyên chữa ngoại thương cho người trong trấn. Lý An Tâm không còn sức đi lại nên Lý Tiểu Vũ phải tự mình đến trạm y tế để gặp cô ta. Tô Tô và Lý Tiểu Vũ cũng đi ra trạm y tế, vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy Diệp Dục đang bế Tiểu Ái chơi trên thảm ở tầng 1 nên Tô Tô tiện tay nhấc Tiểu Ái lên đi cùng luôn. Tô Tô và Lý Tiểu Vũ vừa đi thì hộ pháp đến, danh ma nhìn Diệp Dục chán chường ngồi trên thảm. Hỏi han, này người anh em, chuyện của chú bác sĩ Trạc kể cho anh rồi. Cô ấy bảo chú nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Chuyện gì? Diệp Dục mù mờ nhớn mày nhăn chán nhìn hộ pháp, trông thật ngu ngốc. Anh móc bao thuốc trong túi ra châm lửa một cây rồi đưa hộ pháp, lại tự châm cho mình một cây. Hộ pháp tuy nói giọng bỡn cợt nhưng vẫn tỏ vẻ tiếc hận, chuyện chú bị liệt dương chứ sao nữa. Tại sao anh em bao nhiêu năm như vậy mà chú nỡ lòng giấu cả anh? Cút mẹ đi. Tiên sư, đứa nào nói ông đây liệt dương? Chuyện liên quan đến mặt mũi của đàn ông thì Diệp Dục không thể bỏ qua được. Anh bật dậy lao ra đánh móc một cú vào gáy hộ pháp nhanh như chảo trước. Hộ pháp đã phòng ngự, nhanh chóng bay ra rồi cười hô hô. Không sao mà người anh em, cái này chữa được hết. Chú cứ bảo Tô Tô đừng vội, anh tìm bác sĩ tâm lý hỗ trợ chú. Tô Tô nói, Diệp Dục đứng hình, mặt mày méo mó. Từ khi Tô Tô mang thai đến nay là Tiểu Ái tròn 5 tháng, anh thật sự đã từ bỏ tính nết lưu manh, không dám đụng vào Tô Tô, thế mà Tô Tô còn có ý kiến. Sắc trời đã tối mịt, hôm nay có cuộc tấn công, Mộc Dương ra lệnh giới nghiêm ban đêm tại thị trấn Nhộng nên trạm y tế không có nhiều người lắm. Vài người phụ nữ mặc đồng phục. Y tá khoác áo khoác giày đang bận rộn đi lại, thấy Lý Tiểu Vũ thì nhao nhao giơ tay chào cô. Đây là những người do quân tử thuê nên họ không nhận ra Tô Tô. Tô Tô cũng không định giới thiệu bản thân mình nên khi những y tá kia không chào hỏi, Tô Tô cũng bỏ qua. Cứ thế đi lên tầng 2. Lý An Tâm nằm ở phòng bệnh tầng 2. Bên giường có một máy hô hấp. Người cô ta có rất nhiều dấu vết như bị răng cắn. Quấn vải xô thật dày nhưng vẫn không ngăn được máu rỉ ra thấm đỏ cả lớp vải. Thấy Lý Tiểu Vũ và Tô Tô, Lý An Tâm nghển cổ lên trợn đôi mắt tràn đầy hận thù với em họ mình. Lý Tiểu Vũ kéo ghế ngồi bên cạnh Lý An Tâm, bình tĩnh nhìn cô ta. Lý An Tâm lại nằm phịch xuống, đưa đôi tay khô héo gỡ máy thở trên mặt ra, cười với Lý Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, đến thăm chị à? Em tới vì muốn hỏi chị. Vì sao? Vì sao gì cơ? Vì sao em chưa từng hại chị lại muốn hại em? Bởi vì chúng ta là chị em. Lý An Tâm yếu ớt cười, liếc nhìn Tô Tô và Tiểu Ái trong lòng cô. Em xem, ba người chúng ta tuổi tác tương đương, ngoại hình tương đương, cùng học một trường, cùng chung một ngành, còn sống chung trong ký túc xá lâu như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Hai người các cô thì được sống tốt, rất tốt. Còn chị thì sao? Chị không được như vậy, quỷ không ra quỷ. Vì sao? Vì sao hai cô có thể sống thanh sạch như vậy, còn tôi phải chịu cuộc đời dơ bẩn? Lý An Tâm không hiểu vì sao lòng mình đã chết lặng, nhưng khi nhìn Lý Tiểu Vũ và Tô Tô trông vẫn như trước mặt thế cùng đứng trước mặt, Lý An Tâm không nhịn được phải tự hỏi, vì sao cuộc sống lại bất công với cô ta như thế? Tô Tô cười gằn, ôm Tiểu Ái bỏ đi. Người như vậy thì còn phí lời giải thích làm gì? Giết luôn có phải tốt không? Khi đi đến cầu thang, cô nghe thấy tiếng Lý Tiểu Vũ tức giận kêu lên, vì sao à? Chị hỏi em vì sao à? Chúng ta cùng trốn ra khỏi Tương Thành, chúng ta cùng vào biệt thự quả táo một ngày, tôi muốn tự mình kiếm ăn, còn chị thì sao? Chị muốn chờ cứu viện. Kể từ khi đó, tôi và chị đã tự mình quyết định con đường tương lai khác nhau. Chị chọn ỷ lại, vì thế nên tôi sống tốt hơn chị. Ha ha! Một hồi yên lặng ngắn ngủi rồi tiếng Lý An Tâm cười to vang lên, còn có tiếng ho khan. Tô Tô chợt cảm thấy có vấn đề, vội vàng quay lại thì thấy Lý An Tâm ngồi dậy vừa ho ra máu vừa thở dốc. Cô ta như ngọn nến trong gió, chỉ còn chút hơi tàn, đôi mắt đục ngầu dần mờ đi. Đột nhiên Lý An Tâm như đã hiểu ra, nhìn Lý Tiểu Vũ lại nhìn Tô Tô rồi cười ha hả, sau đó khạc máu, người mềm nhũn rơi thẳng xuống đất. Vạch đo nhịp tim trên màn hình máy kéo thành một đường thẳng tắp. Lý Tiểu Vũ vẫn chưa hoàn hồn, chưa hiểu vì sao Lý An Tâm đang cười lại chết. Cô ngẩn ngơ ngồi trên ghế nhìn Lý An Tâm đập đầu xuống đất nhưng chân còn trên giường. Tô Tô vỗ vai Lý Tiểu Vũ khẽ nói, cô ta chết rồi, để người xử lý hậu sự đi. Cô nắm tay Lý Tiểu Vũ đưa ra ngoài. Hai người hoàn toàn im lặng ra khỏi trạm y tế, gọi một người lái xe đưa bọn họ quay về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, đại chiến 300 hiệp. Xe tiến thẳng về phía trước trong bóng tối mịt mùng. Ánh đèn pha soi sáng cả con đường nhỏ phía trước, tỏa sang hai phía. Những bông tuyết to rơi xuống mặt đất. Khi đi ngang qua chỗ thư sinh, Lý Tiểu Vũ xuống xe về trong thư sinh. Còn Tô Tô bế Tiểu Ái ngồi sau đến chỗ đội nữ tự cường. Tô Tô, cô Lý An Tâm kia, giờ thế nào? Người đang lái xe là người thân cận với Lý Tiểu Vũ, cũng là đội phó đội nữ tự cường tên Trần Tư, dị năng giả hệ mộc. Giờ Lý Tiểu Vũ gặp biến cố, chắc phải vài ngày nữa mới bình tĩnh lại được. Nhưng xác Lý An Tâm thì không thể chờ mấy ngày được nên Trần Tư muốn hỏi thẳng Tô Tô, cũng như nhau cả. Còn làm thế nào được nữa? Thông thường người ta ném xác người chết trong mặt thế vào một chỗ không người là được. Nhưng Tô Tô nghĩ không biết Lý Tiểu Vũ có nghĩ đến tình chị em ngày trước không? Nếu Tô Tô ném xác Lý An Tâm đi, sau này Lý Tiểu Vũ muốn cúng bái cho Lý An Tâm thì biết làm sao? Đành phải tìm chỗ chôn. Trần Tư gật đầu, đưa Tô Tô về phòng làm việc của đội nữ tự cường xong thì tự lái xe quay lại trạm y tế để xử lý xác Lý An Tâm cả đêm. Tô Tô dẫn Tiểu Ái về căn phòng ngủ của mình, đang định rửa mặt thì Diệp Dục gõ cửa chạy vào, còn cầm cả một bộ quần áo để thay. Anh định làm gì? Tô Tô cau mày ngồi trên giường, vừa cởi áo khoác cho Tiểu Ái vừa nhìn Diệp Dục, còn cầm cả quần áo sang. Định bảo tôi thay quần áo cho anh. Đừng mơ nhé, anh không phải Tiểu Ái. Tôi tới canh chừng em. Diệp Dục hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tô. Nơi này không thanh bình như trong thôn Bát Phương. Người ở thị trấn Nhộng rất phức tạp. Anh không thể bỏ mặc vợ con mình ở lại đây được. Hơn nữa, Diệp Dục cảm thấy Tô Tô sinh xong bắt đầu có vẻ muốn bắc thang lên trời. Anh chỉ sợ đêm hôm khuya khoắt, Tô Tô hứng lên lại ôm con gái anh không cánh mà bay, để anh tối lửa tắt đèn còn phải lọ mọ tìm kiếm. Đương nhiên anh không thể nói với Tô Tô, dù sao khi sinh con cô đã suýt mất mạng. Bình thường còn phải chăm con vất vả nên cả đời anh phải đối tốt với cô. Nếu anh nói thẳng rằng anh đến canh chừng, Tô Tô sẽ làm ầm ĩ với anh nên anh đành phải gân cổ lên. Tối đến Tiểu Ái hay dậy, anh phải giúp em giấu con. Được được, tùy anh. Tô Tô lười tranh luận với Diệp Dục. Rõ ràng Diệp Dục muốn đến canh người, đề phòng cô đêm khuya trốn ra ngoài chơi, còn kiếm cớ là trông con. Đàn ông nói mà tin được thì lợn mẹ cũng biết leo cây. Thật ra Diệp Dục muốn làm gì thì có thể kiếm 1001 lý do. Tô Tô cứ kệ anh thôi. Có Diệp Dục ở đây thì cô ngủ ngon được rồi. Sau khi cởi áo cho Tiểu Ái, Tô Tô đặt con bé lên giường. Tiểu Ái phấn khích cua quẩy chân tay. Diệp Dục ngồi bên giường chơi đùa với con. Chỉ nghe anh hỏi, con muốn túm chân của mình à? Tay con ngắn quá, cần cha giúp không? Con gọi papa đi, papa giúp con. Ngoan quá. Diệp Dục tự mình phiên dịch lời Tiểu Ái, cho rằng con mình đang gọi mình nên rất phấn khích túm chân tay con bé lại nhấc lên, giúp con bé tự nắm được chân. Nghe con bé cười khanh khách, Diệp Dục đắc ý khoe với Tô Tô, em xem, con gái anh gọi anh kia, gọi papa kìa. Ờ, hay thật đấy, ngây thơ quá đi. Cái này có gì mà khoe, chắc chắn Tiểu Ái sẽ gọi mẹ đầu tiên. Còn từ trước khi Diệp Dục sinh ra, từ kiếp trước cơ, Tô Tô vừa chải đầu trong phòng tắm vừa liếc nhìn Diệp Dục rồi chuẩn bị đổi áo lót cho con bú thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tô Tô nhíu mày hỏi, gì thế? Tôi đang thay quần áo, anh nghe nói một chuyện. Hôm nay ngoài đến giúp em trông Tiểu Ái thì còn muốn hỏi em. Chuyện gì? Có phải em bảo mọi người rằng anh đây liệt dương, không lên được? Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Tô Tô đang thay đồ sững lại. Cô nghiêng đầu suy nghĩ chút, đâu mà nhỉ, cô đâu có nói với người khác rằng Diệp Dục liệt dương. Dù cô thật lòng nghĩ vậy nhưng chưa bao giờ nói ra lời. Hình như có lần cô và Trạc Thế Giai lén lút thảo luận vấn đề này. Cô hỏi Trạc Thế Giai rằng có phải sau khi thấy phụ nữ sinh con, đàn ông sẽ đánh mất hứng thú giường chiếu. Chẳng lẽ Trạc Thế Giai lại kể cho hộ pháp rồi hộ pháp đi nói lại cho Diệp Dục? Tô Tô cười xấu hổ, nói với Diệp Dục bên ngoài, đây là chuyện đàn bà trêu nhau, sao lại đến tai anh? Anh muốn vào. Giọng Diệp Dục vang lên ngoài cửa rất quái dị. Tô Tô ngẩn người hỏi, anh vào làm gì? Làm em. Anh nói rất thẳng thắn. Tô Tô chốt cửa phòng lại ngay, anh điên à? Ăn nhầm gì đấy? Con gái còn bên ngoài đấy. Không nhầm, em đã sinh được 5 tháng rồi. Diệp Dục lại sốt ruột gõ cửa, có vẻ bực bội. Ông đây xót em sinh con khó khăn, tối còn phải chăm sóc con không được ngủ ngon nên chịu đựng không làm gì em. Giờ em lại đi kể cho mọi người là anh liệt dương. Tô Tô em mở cửa ra, để em xem anh có liệt thật hay không. Anh tức chết mất. Khi nghe hộ pháp trêu chọc, anh không để bụng mà chỉ cảm thấy là lạ. Không ngờ đúng là Tô Tô nói thật. Được lắm, nếu Tô Tô đã chủ động như vậy thì đêm nay đại chiến 300 hiệp. Tô Tô bên trong nghe vậy đột nhiên mở cửa phòng tắm ra, cầm thanh kiếm băng nhào vào Diệp Dục, rồ lên, tên lưu manh này, nào có người nào như anh. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Không khác gì voi giống cầu hoan, nào cho đối phương thời gian chuẩn bị. Diệp Dục với cô không làm gì 5 tháng vẫn tỏ ra bình thường. Hôm nay lại đùng đùng vào phòng tắm đòi hỏi. Phụ nữ nào cũng sẽ tức giận. Diệp Dục né tránh chiêu thức của Tô Tô, muốn ngay lập tức. Anh lập tức ra sát chiêu khiến Tô Tô buộc phải chém vào.

nhưng ai nấy đều giống như người ôm hận chưa trả, thần thái đó nhìn rất nặng nề. Sau đó là nhóm những dị năng giả tới, nhóm của họ cà lơ phất phơ hơn nhóm của Mộc Dương nhiều. Họ vừa đi đường vừa bá vai bá cổ nhau, không hận thù cuộc đời, tựa như sống chết nhẹ nhàng. Hôm nay không phải tôi mất mạng trong tay bạn thì mai bạn sẽ mất mạng trong tay tôi, không có gì to tát. Anh Bì dẫn theo nhóm Du Côn và Lý Tiểu Vũ dẫn theo đội phụ nữ tự cường theo, nhưng những người dưới trướng họ khá tạp nham. Tham gia những hội nghị cấp cao thế này phải đưa theo những thuộc hạ vô cùng tin cậy, vì thế nên họ không dẫn theo nhiều người, chỉ dẫn theo chừng 3-4 người. Sau khi đi vào doanh trại huấn luyện đặc biệt của đặc công, một căn nhà vỏ nhộng có 3 tầng được bày sẵn một chiếc bàn tròn lớn, xung quanh đặt rất nhiều ghế. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Diệp Dục cũng để Tiểu Ái ngồi xuống bàn. Tiểu Ái quay đầu tìm Mộc Dương trong đám người, con bé há miệng phun nước bọt về phía Mộc Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Dương nở nụ cười lấp lánh, dùng ống tay áo lau nước bọt của Tiểu Ái. Thư sinh đứng phía trước của bàn, thuật lại những thông tin tra hỏi được mấy hôm nay. Đại khái có mấy vấn đề. Đầu tiên là người đàn ông nhìn trông giống Voldemort nghe nói bị mất một thứ quan trọng. Hiện tại thứ đó đang ở thị trấn Nhộng hoặc là thôn Bát Phương. Nhưng những tên đó không phải tay sai thân tín của Voldemort nên không biết hắn đánh mất thứ gì. Mà những cuộc nổi loạn ở thị trấn Nhộng dạo này là do tên Voldemort đó làm. Sau đó, Thanh Mục còn hỏi ra được vị trí nhóm nhỏ của Voldemort, cùng với vị trí của khu an toàn Lý Oánh mới xây dựng. Đại khái tình hình là như thế sao? Chỗ chúng tôi có gì đáng để tên Voldemort đó chấp nhất không buông tha? Anh Bì nghi ngờ hỏi thư sinh, không hiểu tên Voldemort đó đánh mất vàng bạc châu báu hay cái gì? Vì sao cứ nhất nhất phải làm náo loạn thị trấn Nhộng? Thư sinh nhún vai, quay sang hỏi Tô Tô và Diệp Dục, thứ mà Voldemort đánh mất, cần điều tra kỹ hơn không? Điều tra thì có tác dụng gì? Định điều tra xong sẽ trả cho hắn sao? Tô Tô cười khẩy, nhìn tấm bảng đen sau lưng thư sinh. Trên bảng có một tấm bản. Đồ vẽ tay, địa chỉ tập hợp của nhóm Voldemort ở mép tấm bản đồ. Tô Tô nói, nếu hắn đã muốn khiêu khích chúng ta, vậy chúng ta cứ dọn ổ cho hắn là được. Cháu đồng ý. Mộc Dương ngồi trên ghế tựa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sát ý, giơ tay biểu thị sự đồng tình với Tô Tô. Tiểu Ái nghe Mộc Dương nói xong, nghiêng đầu nhìn cậu bé cười. Lúc đang định chảy nước miếng thì Diệp Dục ôm Tiểu Ái vào lòng, tiện tay lau nước bọt dưới cằm cho con bé.